Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513. Snape. Sửa đổi một chút tín ngưỡng đi. Ferelting, phương Bắc quốc độ, so với tín ngưỡng thẩm phán thiên sứ, khí hậu cũng phi thường vừa hợp lòng nhân loại ở lại phương Nam Âm Vương quốc. Phương Bắc quốc độ khí hậu giá lạnh, thổ nhưỡng cằn cỗi, trên văn minh phát triển, xa xa lạc hậu hơn Inisit thống trị phương Nam. Lúc này phương Bắc quốc độ, cơ hồ cùng địa cầu lịch sử thượng dân tộc du mục đồng dạng. Lạc hậu, dã man, bọn hắn mặc dù tín ngưỡng thời gian thần Zerlian, nhưng vị này siêu thần học viện hiệu trưởng cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì thần ân. Sở dĩ, cùng đối với lão đại quan trọng hơn, có một cái to lớn chỗ dựa, càng trọng yếu hơn, Inisit ôm chặt thần thánh kêu rõ ràng, chân, chỗ để tránh cho bị ác ma tùy ý đồ sát vận mệnh. Bởi vì giờ khắc này Morgana còn không nghĩ tới phân làm tức giận kêu, mà tín ngưỡng Zerlian phương Bắc quốc độ, lại bởi vì Zerlian hiệu trưởng sớm đã mất tích, sở dĩ bị tay bay vạ gió, đồ sát hầu như không còn, bạch cốt ngàn dặm, đầy giấy đều là nghĩa địa, còn có người sống sao? Một vị đầu đội sừng trâu mũ sát, cơ bắp cường tráng, giữ lại sợi râu đại hán thấp trầm giọng nói. Hắn giờ phút này chính chống một thanh rộng kiếm sát, nhìn trước mắt rách nát không chịu nổi thôn trang, cả người biểu lộ tiếp cận tuyệt vọng. Hắn là đã từng phương Bắc bá chủ, ủng binh 100.000 sử trai phu, không có Snape vương, tất cả đều chết rồi, còn có rất nhiều người thi thể không thấy, hẳn là bị cái kia thượng cổ kiếm ma biến thành tùy hành ác ma. Một vị người để trần, đồng dạng mặc lấy giản dị khôi giáp người hầu chạy đến. Hắn vẻ mặt cầu xin, cơ hồ muốn gào khóc. Nơi này đã chẳng biết là bọn hắn tìm tới thứ mấy trăm bộ lạc, nhưng là bọn hắn vẫn không có phát hiện một người sống, chỉ có bạch cốt, máu tươi cùng thi thể. Còn có một số mới sinh, bị thượng cổ kiếm ma chuyển hóa tới ác ma. Nghe được người hầu tiếng khóc, Snape cuối cùng nhịn không được. Hắn quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Trời ạ, chúng ta phạm vào tội gì? Thượng thiên lại muốn diệt tuyệt chúng ta phương Bắc bộ tộc. Thời gian thần, mau cứu con dân của ngươi đi. Thời khắc này Snape, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Hắn không cách nào tưởng tượng, một tháng trước, hắn còn thống trị hơn triệu con dân, khi một tháng sau, lại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đây là loại nào chuyện bi thảm a? Nhìn xem Snape vương sụp đổ cầu nguyện, hắn người hầu cũng đầy tâm tuyệt vọng. Cái này tên người hầu bi ai ngẩng đầu, đang chuẩn bị giống hắn vương đồng dạng, hướng lên trời cầu nguyện, lại đột nhiên phát hiện. Xa xôi trên bầu trời, một trước một sau hai đạo tia chớp màu bạc, từ ngày đánh rơi, tại hắn nhìn chăm chú, rơi về phía đại địa. Oanh, hai tia chớp hung hăng bổ về phía đại địa. Trong chớp mắt, chừng mấy chục tầng lầu cao khổng lồ thổ sóng bị tóe lên. To lớn sóng xung kích hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Đó là cái gì? Là kiếm ma tới rồi sao? Tuyệt vọng Snape nhìn xem đập vào mặt thổ sóng, tại thời khắc sinh tử lấy lại tinh thần, kinh sợ nói, không biết, Snape vương, ta chỉ thấy hai tia chớp từ trên trời giáng xuống. Người hầu trốn ở cường tráng Snape sau lưng, chật vật ngăn cản cái kia mạnh mẽ sóng xung kích. Như thế sáng sủa thời tiết, làm sao lại biết có thiểm điện? Chống kiếm đầu cứng đến nỗi ngăn cản cái kia phô thiên cái địa bụi đất cùng đá vụn. Snape cuồng hống nói, thác khác, cùng ta tới đó thử xem. Chúng ta đã không có gì cả. Dù cho tình huống lại xấu, cũng xấu không đi nơi nào. Ngoặc kép, rơi xuống, đầy trời trong bụi mù. Chu thần ho khan một tiếng, sắc mặt có chút khó coi mà nói. Trọng lực tăng tốc độ có chút lớn, kém chút quẳng ta đem dạ dày đều phun ra. Ai bảo ngươi không có cánh? Yan nhẹ nhàng phe phẩy phía sau cánh chim trắng muốt, cười nhẹ đùa cợt nói. Cánh? Chu thần sững sờ, lập tức sắc mặt cổ quái mà nói. Ta ngược lại là quên, ta còn có cánh tới. Dứt lời, chu thần đấu khí trong cơ thể phun trào. Bỗng nhiên từ phía sau lưng mở rộng ra một đôi đấu khí năng lượng hai cánh. Từ khi hắn tiến giai đấu tông về sau, hai cánh đấu khí liền bị hắn bỏ đi không cần. Nhưng là, hắn tam thiên lôi huyễn thân, chỉ có bản thể thực lực 1/3 không đến. Căn bản không đạt được đấu tông trình độ, chỉ có thể coi là 4-5 sao đấu hoàng. Không có đấu tông thực lực, hắn không thể lại hoành độ hư không. Bukujutsu dạng này tiểu thủ đoạn cũng không dùng được, mà hai cánh đấu khí hắn lại đem quên đi. Thế là chu thần đành phải thẳng tắp từ ngày rơi đập. Nếu không phải thiên sứ Yan tại thời khắc sống còn ôm lấy hắn, để hắn thật to giảm tốc, nói không chừng chu thần trực tiếp liền quảng thành bị thương nặng. Có chút bất đắc dĩ thở dài, chu thần tự chụp mình trí thông minh này không quá đủ dùng đâu. Một thanh kéo ra thiên sứ Yan tay nhỏ, không để ý nàng mãnh liệt phản đối cùng giãy giụa, trực tiếp từ trong cho bụi đi ra ngoài. Có người từ trong cho bụi đi tới. Chu thần liếc mắt liền thấy được hai cái toàn thân bẩn không rồi kít, còn mặc cổ trang áo giáp dã man nhân. Cùng lúc đó, Sơ Nếp cùng hắn người hầu cũng không dám tin tưởng nhìn trước mắt một nam một nữ, nhất là cái kia sau lưng mọc lên cánh chim trắng muốt nữ nhân. Sợ ngây người, bởi vì cái này mọc lên cánh chim trắng muốt nữ tử, bọn hắn từng tại Nam Bộ Vương quốc trong thần điện gặp qua. Gặp qua cái kia cao tới 10 trượng thuần kim pho tượng. Kia là thần, đây cũng là thần. Đối mặt thật lâu, Sơ Nếp run run rẩy rẩy nói ra. Ngươi là liệt hỏa chiến thần. Ngươi dĩ nhiên nhận biết hát. Yan hơi kinh ngạc, cái này lạc hậu vũ khí lạnh thế giới, làm sao có thể nhận biết kêu cánh phải hộ vệ. Nghe nói trước mắt cái này cánh chim nữ tử trả lời, Sơ Nếp quá sợ hãi, lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng phía thiên sứ Yan cùng chu thần hai người không ngừng hạ bái, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói: trời à, chẳng lẽ Ini vương quốc thờ phụng thẩm phán thiên sứ cố sự đều là thật sao? Đương nhiên là thật, bất quá ta không phải hát. Yan đi ra phía trước, nhìn xem quỳ bái hai cái phàm nhân, tâm tình không hiểu thư sướng. Cái kia Ini là thế nào truyền bá ta sao? Ngài là? Sơ Nếp đánh bạo hỏi. Yan, nghe nói qua sao? Yan, giống như có một cái lôi minh chiến thần Yan, chẳng lẽ ngài chính là? Sơ Nếp kích động nói. Ha ha, không sai, lôi minh chiến thần a. Yan hài lòng nhẹ gật đầu, chụp chụp sóng đào hung tuôn ra ngực miệng một cái đồng ý. Không sai, ta chính là. Trời à, lôi minh chiến thần, van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Nghe được Yan thừa nhận thân phận của mình, Sơ Nếp vội vàng quỳ hướng phía trước tiếp cận hai bước, cuống quýt dập đầu gào khóc lấy nói: từ 1 tháng trước bắt đầu, tộc ta đã gặp tai họa ngập đầu. Chúng ta phương Bắc quốc độ hơn 1 triệu người đều bị giết sạch, hiện tại còn sống khả năng chỉ còn lại 2 người chúng ta. Càng nói càng thương tâm, Sơ Nếp nghẹt ngào nói: chúng ta thờ phụng thời gian thần, nhưng cuối cùng lại là thẩm phán thiên sứ đến cứu vớt chúng ta. Khụ khụ, cứu vớt các ngươi, còn có ta cái này thiên cung chi chủ đâu? Một bên một mực trầm mặc chu thần cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: ta chính là thiên cung chi chủ, đã thời gian thần như vậy không đáng tin cậy, ngươi không bằng sửa đổi một chút tín ngưỡng, thờ phụng thiên cung trật tự như thế nào? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.